Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phần 91. Chương 91 DN cộng 9 luân trò chơi kết thúc thuyền nhỏ đãng ở ổ thang trong hồ. Ly gương sáng hà càng ngày càng gần. Trần Miên Triều Vi Phong đang nói. Ngày hôm qua ban ngày chúng ta du hồ khi, thuyền nhỏ lung lay một chút. Ngươi nói đó là một con rùa đen từ chúng ta đáy thuyền trải qua. Ngươi đối chúng ta nói dối. Kia chỉ rùa đen không phải đi ngang qua. Mà là từ đầu đến cuối đều ở đi theo chúng ta thuyền nhỏ. Càng chính xác ra, là ở đi theo ngươi. Vi Phong Đăng, ngươi đoán nó đêm nay có hay không đi theo chúng ta? Vi Phong Đăng sụ mặt trầm mặc không nói. Không có nửa điểm tiếp lời ý tứ. Vừa vặn hắn chuẩn bị nhắm rượu đồ ăn liền có một đạo tương hương bò kho. Giang Vấn Nguyên thuận tay kẹp lên một chiếc đũa thịt bò. Vứt vào nước chung, vài miếng tức thật sự mỏng thịt bò phiến còn không có hoàn toàn chìm xuống. Liền nhìn đến một con cực đại rùa đen đầu từ trong nước toát ra tới. Hợp lại thủy cùng nhau đem thịt bò từng ngụm mà nuốt vào trong bụng. Rùa đen hình thể rất là khổng lồ. Nó bơi lội kéo hồ nước. Thuyền nhỏ đi theo lắc lư hai hạ. Trần Miên vội vàng dùng thuyền mái chèo áp thủy. Làm thuyền nhỏ ở trong hồ nước ổn định. Miễn cho Giang Vấn Nguyên sợ hãi. Vi Phong Đăng, ngươi xem. Này chỉ rùa đen quả nhiên vẫn luôn ở đi theo ngươi. Ngươi biết nó đi theo ngươi nguyên nhân sao? Vi Phong Đăng ngày thường giỏi ăn nói. Lúc này là quyết tâm cái gì cũng không chịu nói. Cam Điềm Điềm vừa rồi hoảng loạn chung chỉ nhìn đến một cái thật lớn bóng dáng. Kia bóng dáng so nàng hai chỉ nắm tay đều phải đại. Rùa đen cắn hợp lực cực cường. Hiện tại bọn họ nếu như bị trong nước kia chỉ rùa đen cắn thượng một ngụm. Nó nhất định có thể cả da lẫn xương cùng nhau gặm xuống tới. Cam Điềm Điềm hoảng hốt mà thẳng dùng sức mạnh quang đèn pin hướng rùa đen thượng phù mặt nước đánh. Nhưng kia chỉ rùa đen ăn xong thịt bò sau lại lén quay về trong nước. Cam Điềm Điềm căn bản tìm không thấy nó bóng dáng. Cam Điềm Điềm có chút hỏng mất mà hô. Hai vị đại lão, chúng ta vì cái gì muốn tới ổ thang hồ tới? Chúng ta ở trên đất bằng ưu thế là bình đẳng. Tới rồi ổ thang hồ. Chính là Vi Phong Đăng sân nhà. Hiện tại kia chỉ đại rùa đen cũng không thấy. Vi Phong Đăng nếu là mệnh lệnh nó phục kích chúng ta. Hai người phản có thể nên được lại đây. Ta làm sao bây giờ? Ta phản ứng luôn luôn đều tương đối chỉ độn. Cam Điềm Điềm cũng coi như kiếm đi nét bút nghiêng. Trần Miên cùng Giang Vấn Nguyên mấy phen thử cũng chưa có thể cậy ra Vi Phong Đăng miệng. Cam Điềm Điềm lại làm được. Vi Phong Đăng có chút không thể nhịn được nữa mà nói. Nếu kia chỉ rùa đen thật sự công kích các ngươi, kia cũng không phải ta thao túng. Trần Miên trưởng mái chèo tiếp tục chiều gương sáng Hà Thiên Kim. Cam Điềm Điềm ngươi thật sự muốn đem ta cười chết mới cam tâm sao? Ổ thang hồ như thế nào sẽ là Vi Phong Đăng sân nhà? Nơi này là Đồng Tiểu Uyển địa bàn mới đúng. Cam Điềm Điềm đầy mặt dấu chấm hỏi. Nhưng nàng không nghĩ hỏi luôn đậu nàng chơi Trần Miên, mà là quay đầu nhìn về phía Giang Vấn Nguyên. Giang Vấn Nguyên từ rùa đen ngoi đầu sau, liền dùng một bàn tay chặt chẽ bắt lấy thuyền duyên. Giải đáp Cam Điềm Điềm hỏi nghi vấn có thể làm hắn hơi chút rời đi một chút lực chú ý. Liền đều bị nhưng mà giải thích lên. Ngươi còn nhớ rõ tắc đầu người chơi nữ cùng bím tóc nam người chơi cách chết sao? Bọn họ cách chết cùng Vi Phong Đăng cha mẹ cách chết là nhất trí. Bằng một nữ nhân lực lượng, đem một đại nam nhân chồng lồng heo còn khó khăn. Huống chi đem một cái người sống nhét vào lưu chung quỷ dị cách chết. Kia căn bản không phải nhân loại có thể làm được đến sự tình. Đồng Tiểu Uyển vì phụ mẫu báo thù khi, nàng cũng đã không người. Cam Điềm Điềm ban đầu không nghĩ tới thời gian tiết điểm vấn đề. Hiện tại Giang Vấn Nguyên đánh thức nàng. Cho nên này chỉ lão ô quy chủ nhân không phải Vi Phong Đăng. Mà là Đồng Tiểu Uyển. Nó là Đồng Tiểu Uyển dùng để giám thị Vi Phong Đăng. Giám thị hắn có hay không thủ vững trung trinh. Ở dân cư khi không thấy được có rùa đen đi theo Vi Phong Đăng. Đó là bởi vì Vi Phong Đăng liền ở Đồng Tiểu Uyển dưới mí mắt. Không cần phái ở trên đất bằng hành động chậm chạp rùa đen đi theo tung hắn. Cam Điềm Điềm biết Vi Phong Đăng chỉ là người thường. Không thể thao túng rùa đen đối nàng làm cái gì lúc sau. Một sửa phía trước cố kỵ thái độ. Phi thường độc miệng mà phân tích lên. Đồng Tiểu Uyển giết chết Vi Phong Đăng cha mẹ sau. Vi Phong Đăng cũng tưởng đối Đồng Tiểu Uyển báo thù. Chính là Đồng Tiểu Uyển quy người trạng thái quá mức quỷ dị. Vi Phong Đăng không biết nên dùng cái dạng gì phương pháp mới có thể giết chết Đồng Tiểu Uyển. Cho nên tiến hành rồi đại lượng cấm thuật nghiên cứu. Mà Vi Phong Đăng ngược đãi Đồng Tiểu Uyển. Làm nàng cả năm vô hưu mà làm việc. Đây là bởi vì Đồng Tiểu Uyển từ quy người trạng thái đạt được lực lượng đồng thời. Cũng bị quy người trạng thái sở ước thúc. Ở Vi Phong Đăng phạm phải trung trinh sai lầm phía trước. Nàng cần thiết bảo đảm đối Vi Phong Đăng trung trinh. Cho dù đã chịu Vi Phong Đăng ngược đãi cũng vô pháp rời đi hắn, trầm mặc hồi lâu Vi Phong Đăng. Nhìn gần trong gang tấc gương sáng hà. bình tĩnh mà nói, các ngươi tái ta đến gương sáng hà, chính là phải vì Tiểu Uyển thảo cái công đạo sao? Các ngươi phân tích đến không sai, Tiểu Uyển đã chịu thần quy phù hộ, cho nên nàng có thể giết chết cha mẹ ta vì nàng cha mẹ báo thù. Chính là ta chưa từng có thực xin lỗi Tiểu Uyển địa phương. Tiểu Uyển tự nhiên tuân thủ thần quy trung trinh đạo nghĩa. Không thể thương tổn ta. Các ngươi duy nhất có thể trợ giúp Tiểu Uyển từ trong tay ta giải thoát phương pháp. Chính là chế tạo ra ta bất trung với Tiểu Uyển biểu hiện giả dối. Nhưng các ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Nếu Tiểu Uyển nhận định ta xuất quỹ, kia nàng sở nhận định ta xuất quỹ đối tượng cũng giống nhau sẽ lọt vào trừng phạt. Cho nên các ngươi liền ngoan ngoãn từ bỏ đi. Tiểu Uyển vĩnh viễn đều chỉ có thể là ta nô lệ. Cam Điềm Điềm tức giận đến chỉ vào Vi Phong Đăng. Chửi ầm lên, ngươi tên cặn bã này, đồng Tiểu Uyển giết không được ngươi. Chúng ta nhưng không đã chịu thần quy ước thúc. Chúng ta có thể thế đồng Tiểu Uyển giết ngươi. Vô dụng, Trần Miên dừng lại mái chèo. Vi Phong Đăng hiện tại đang bị đồng Tiểu Uyển dùng rùa đen giám thị. Rùa đen vô pháp truyền đạt quá phức tạp tin tức. Nhưng là truyền đạt ai giết chết Vi Phong Đăng vẫn là có thể làm được đến. Chúng ta giết chết Vi Phong Đăng. Chẳng những không thể làm đồng Tiểu Uyển giải thoát. Ở Trung Trinh yêu cầu hạ. Nàng còn sẽ giết chúng ta thế Vi Phong Đăng báo thù. Sau đó thủ Vi Phong Đăng lưu lại dân cư. Cô độc sống quãng đời còn lại, Trần Miên kỳ thật ẩn tàng rồi một bộ phận lời nói không có nói. Bất quá Cam Điềm Điềm thần kỳ mà nghe hiểu. Nếu bọn họ đi thân thủ giết chết Vi Phong Đăng thông quan lộ tuyến. Kia trò chơi sẽ ở bọn họ ba người bị đồng Tiểu Uyển giết chết sau thông quan. Bọn họ liền trở thành người chơi khác đá kê chân. Cam Điềm Điềm điên cuồng mà chảo nàng bím tóc. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Như thế nào trợ giúp đồng Tiểu Uyển giải thoát, cho nên chúng ta còn có mặt khác một loại thông? Quan phương pháp, nếu mặc kệ chúng ta như thế nào làm đều cần thiết phải đối thượng đồng Tiểu Uyển. Kia không bằng chúng ta liền cùng Vi Phong Đăng hợp tác. Trợ giúp Vi Phong Đăng giết chết đồng Tiểu Uyển báo thù đi, Trần Miên nói ra này phiên lời nói khi. Vẫn luôn ở quan sát Vi Phong Đăng biểu tình. Vi Phong Đăng không thể nhịn được nữa mà nói. Các ngươi nói đủ rồi không có. Ta cùng Tiểu Uyển sự tình. Các ngươi mấy cái người ngoài có cái gì tư cách soi mói? Ta không cần các ngươi hỗ trợ. Tiểu Uyển hiện tại tồn tại liền rất hảo. Nàng thực nghe lời. Chúng ta dân cư còn muốn dựa tay nghề của nàng kinh doanh đâu. Cam Điềm Điềm quả thực phải bị Vi Phong Đăng cấp ghê tởm hỏng rồi. Hai vị đại lão, các ngươi thật sự muốn giúp Vi Phong Đăng tên cặn bã này sao? Ta còn là tưởng đứng ở đồng Tiểu Uyển bên này. Trần Miên chụp vài cái tay vì Cam Điềm Điềm vỗ tay. Ngươi nói rất đúng. Vi Phong Đăng nếu như vậy không thức thời vụ, chúng ta đây cũng không cái kia đạo lý mặt dày mày dạn trên mặt đất vội vàng giúp hắn. Chúng ta liền trợ giúp đồng Tiểu Uyển đạt được giải thoát đi. Cam Điềm Điềm, ngươi đi bắt trụ Vi Phong Đăng tay. Ta có biện pháp tạm thời mê hoặc đồng Tiểu Uyển. Làm nàng cho rằng Vi Phong Đăng xuất quỹ phạm sai lầm ni ngươi là vị thành niên. Đến lúc đó đồng Tiểu Uyển trừng phạt xong Vi Phong Đăng. Ngươi vẫn là an toàn, Cam Điềm Điềm tức muốn hộc máu mà nói. Ngu ngốc. Ngươi đều nói ra, Vi Phong Đăng nên chạy trốn. Hắn nhảy vào trong nước du tẩu chúng ta còn như thế nào? Cam Điềm Điềm truy tự còn không có tới kịp nói ra. Đã bị Vi Phong Đăng đổ ở trong miệng. Hắn giành trước một bước, bắt được Cam Điềm Điềm tay. Cam Điềm Điềm kinh ngạc mà nhìn chủ động đi tìm cái chết Vi Phong Đăng. Căn bản không phản ứng lại đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liền nhìn đến trước mắt hiện lên thú bông năng lực kích hoạt ánh huỳnh quang. Mấy giây sau... Cùng với một trận đánh hướng thuyền nhỏ thật lớn bọt nước. Nào đó thật lớn thân ảnh từ trong hồ nhảy ra. Nặng nề mà nện ở Vi Phong Đăng trên người. Cái kia thân ảnh là một con so vừa rồi giám thị Vi Phong Đăng rùa đen hình thể lớn hơn nữa rùa đen. Nó trên người còn bọc rách nát quần áo. Đúng là đồng Tiểu Uyển hôm nay mặc ở trên người quần áo. Đồng Tiểu Uyển thân thể hoàn toàn biến thành rùa đen. Đã tìm không thấy một chút người dạng. Cự quy đè ở Vi Phong Đăng trên người. Nó mở ra thật lớn miệng. Một ngụm cắn rất Vi Phong Đăng đầu. Cam Điềm Điềm bị bắn một thân huyết. Nàng căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Cự quy liền từng ngụm mà đem Vi Phong Đăng chỉnh khối thân thể nuốt vào trong bụng. Liền dư lại Cam Điềm Điềm trong tay còn nắm tàn lưu nhiệt độ cơ thể tay. Cam Điềm Điềm bị gần trong gang tấc cự quy ăn thịt người dọa phá gan. Đem Vi Phong Đăng tay cấp ném đi ra ngoài. Cự quy dương lên đầu. Dùng miệng tiếp được từ giữa không trung bay tới đứt tay. Nhai đều không nhai. Một lộc cộc liền nuốt vào trong bụng, ngắn ngủn mấy chục giây, Vi Phong Đăng liền hoàn toàn từ trên thế giới này biến mất. Chỉ còn lại có thuyền nhỏ thượng một bãi vết máu chứng minh hắn đã từng tồn tại quá. Cự quy đem Vi Phong Đăng toàn bộ nuốt vào bụng sau. Còn không thỏa mãn mà liếm thuyền nhỏ thượng tàn lưu xuống dưới vết máu. Ở cái này trong quá trình, quỳ dạp trên mặt đất cự quy, bối xác ở chậm rãi thu nhỏ lại, dần dần khôi phục bình thản, tứ chi trở nên tinh tế kéo trường, hiển lộ ra bình thường nhân loại làn da, nó mặt cùng cổ cũng ở trở về xúc, từ quy mặt biến thành người mặt, Đồng Tiểu Uyển liếm xong vi phong đăng cuối cùng một búng máu. Thong thả mà chống thân thể ngồi dậy, thần sắc của nàng mờ mịt, phảng phất căn bản không biết đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì. Các ngươi là ai? Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Ta phải về nhà, hiện tại như vậy chậm, được mùa nhìn đến ta không ở nhà, nhất định sẽ lo lắng ta. Chúng ta là vi phong đăng bằng hữu, Giang Vấn Nguyên ở cự quy gặm thực vi phong đăng khi. Vẫn luôn ngồi ở tại chỗ đều không có hoạt động quá. Ở Cam Điềm Điềm ném xuống vi phong đăng tay chạy đến đầu thuyền sau. Hắn chính là khoảng cách Đồng Tiểu Uyển khoảng cách gần nhất một người. Ngươi cùng vi phong đăng kết hôn đã bao lâu? Nghe được Giang Vấn Nguyên nói, Đồng Tiểu Uyển một chút liền thả lỏng xuống dưới. Nàng có chút thẹn thùng mà nói, ta cùng được mùa mới vừa kết hôn một tháng. Các ngươi là được mùa ở Trang Hương bên ngoài nhận thức bằng hữu sao? Ta trước nay cũng chưa gặp qua các ngươi. Cam Điềm Điềm thoát lực mà ngã ngồi ở thuyền nhỏ thượng. Ăn luôn vi phong đăng Đồng Tiểu Uyển thế nhưng quên rất sở hữu thống khổ. Đảo mang về đến nàng trong cuộc đời hạnh phúc nhất thời gian. Cam Điềm Điềm môi nhẹ nhàng run rẩy, không có thể nói ra tiếng tới. Nàng dùng ngôn ngữ của người câm điếc đối Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên hỏi. Vi phong đăng mục đích trước nay đều không phải phải đối Đồng Tiểu Uyển báo thù. Hắn muốn cứu Đồng Tiểu Uyển, đúng hay không? Trải qua nào đó có được phiên dịch năng lực thú bông giải đọc. Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên phát hiện vi phong đăng nghiên cứu giữa. Có hai cái phương hướng. Thứ nhất, như thế nào giết chết quy người. Thứ hai, như thế nào làm quy người một lần nữa khôi phục bình thường. Còn có một ít giải rác nghiên cứu. Như thế nào kéo dài hoặc đình chỉ quy người hóa. Người một khi biến thành quy người, liền sẽ liên tục không ngừng phát sinh biến hóa. Không thể nghịch chuyển, không thể đình chỉ. Cuối cùng kết quả đều là hoàn toàn biến thành rùa đen. Vô pháp khôi phục hình người. Chỉ có tận khả năng mà thời gian dài bảo trì nhân loại hoạt động. Bảo trì đại não sinh động, mới có thể kéo dài quy người hóa quá trình. Trần Miên nhiều lần thử vi phong đăng, chính là muốn xác định vi phong đăng lựa chọn. Bởi vì vô luận là giết chết quy người phương pháp, vẫn là làm quy người khôi phục bình thường phương pháp, vi phong đăng đều nghiên cứu đến thập phần thấu triệt. Hiện tại sự thật chứng minh, vi phong đăng lựa chọn người sau, quy người chỉ có giết chết phản bội trung trinh thề ước bạn lữ, mới có thể từ quy người trạng thái giải thoát. Bọn họ lựa chọn giết chết quy người đại khái suất sẽ bị phán định thông quan thất bại. Liền chỉ còn lại có thành toàn vi phong đăng nguyện vọng nhưng tuyển. Mà vi phong đăng vẫn luôn kéo dài tới hiện tại đều không thể hiến thân nguyên nhân. Là bởi vì hắn không nghĩ liên lụy vô tội người bồi hắn cùng chết. Mà Giang Vấn Nguyên sở có được kia chỉ có thể chế tạo đổi ảo giác thú bông. Chỉ có thể lấy người chơi vì trung tâm có tác dụng. Nếu người chơi giữa không có vị thành niên. Bọn họ lại không thể đối NPC vị thành niên sử dụng thú bông năng lực. Kia bọn họ cũng chỉ có thể gặp phải hy sinh một cái thành niên người chơi đi thông quan trò chơi. Trần Miên cảm thấy điểm này liền rất quỷ dị. Bàn tròn du hí rõ ràng biết bọn họ có được ảo giác loại thú bông. Vì cái gì còn muốn đem Cam Điềm Điềm cái này thông quan sát khí đưa đến trong tay bọn họ. Kết hợp hắn ở bổn luân trò chơi tiêu hao đại lượng thú bông đem trò chơi thế giới trồng chất đến. Linh hồn bão hòa điểm đoạt được đến tin tức. Trần Miên đã mơ hồ đã biết vây bọn họ, sinh thái pha lê dương, đến tột cùng ở nơi nào. Nói trở về, Đồng Tiểu Uyển ở trong đêm đen khôi phục hình người sau. Trò chơi còn không có phán định thông quan. Cam Điềm Điềm đãi ở vừa mới phát sinh quá ăn thịt người thảm án thuyền nhỏ thượng. Toàn thân đều phi thường không được tự nhiên. Cam Điềm Điềm tránh đi đần độn Đồng Tiểu Uyển. Dùng ngôn ngữ của người câm điếc nói. Chúng ta muốn như thế nào làm mới tính thông quan a? Giang Vấn Nguyên trả lời. Đại khái là còn muốn đem Đồng Tiểu Uyển đưa về ra mới được. Cam Điềm Điềm có chút vô ngữ. Chúng ta đây hơn phân nửa đêm mà tới gương sáng bến sông sao à. Không ra khỏi cửa không phải hảo sao. Trần Miên trèo thuyền đường cũ phản hồi. Môi ngữ ra trận. Vi Phong đang tuy rằng quyết tâm phải vì Đồng Tiểu Uyển dâng ra sinh mệnh. Chính là hắn vẫn là có chút sợ hãi bị Đồng Tiểu Uyển ăn vào trong bụng cách chết. Cho nên ở hắn nghiên cứu chung. Hắn tỉnh đi quy người như thế nào giết chết bạn lữ tin tức. Hoặc là vi phong đăng bổn căn liền không biết chính mình sẽ lấy cái dạng gì phương thức chết đi. Cho nên mới không có ký lục. Ta tự nhiên mà vậy mà cho rằng Đồng Tiểu Uyển sẽ đem vi phong đăng tròng lồng heo. Liền tới đến gương sáng hà. Cam Điềm Điềm tiếp nhận rồi Trần Miên cách nói. Liền không hề hỏi cái này hỏi kia. Giang Vấn Nguyên lại có chút vô pháp bình tĩnh. Trần Miên suy đoán vi phong đăng có chút sợ hãi như vậy thảm thiết cách chết. Này đến tột cùng là đối vi phong đăng suy đoán. Vẫn là đang nói chính hắn tiếng lòng. Ba người mang theo Đồng Tiểu Uyển trở lại dân cư phụ khẩu. Đồng Tiểu Uyển ngồi ở thuyền nhỏ thượng. Ở đầu thuyền ánh đèn chiếu rọi xuống. Nhìn quen thuộc lại xa lạ phụ khẩu. Đồng Tiểu Uyển ký ức chỗ trống mấy năm. Đương nhiên sẽ cảm thấy phụ khẩu bộ dáng không quá thích hợp. Bất quá nàng cuối cùng vẫn là nhận ra phụ khẩu bộ dáng. Chính là nàng trong trí nhớ ra. Đồng Tiểu Uyển từng bước một bước lên phụ khẩu. Đẩy ra cửa sau. Đi vào dân cư chung. Bị đào đi 3 năm thời gian dân cư. Đã cùng Đồng Tiểu Uyển trong trí nhớ bộ dáng xuất hiện rất lớn lệch lạc. Đồng Tiểu Uyển đi đến giếng trời vị trí. Nhìn quanh vài vòng. Không biết là ở đệ mấy vòng thời điểm. Đồng Tiểu Uyển trên mặt treo đầy nước mắt. Đây là nhà ta. Là ta cùng được mùa ra. Ta làm một cái thật dài ác mộng. Hiện tại tỉnh mộng. Ta rốt cuộc đã trở lại. Được mùa. Ta về nhà. Đồng Tiểu Uyển chậm rãi ngồi xổm xuống. Ôm chặt chính mình. Nàng tuy rằng bị tẩy rất ký ức. Nhưng mơ hồ chung đã minh bạch Vi Phong đang không còn nữa. Đồng Tiểu Uyển yên lặng mà rơi lệ. Ở một mảnh ánh huỳnh quang chung. Lộ ra một con cầm châm ống bác sĩ thú bông tới. Cam Điềm Điềm giơ lên cao đôi tay. Này chỉ thú bông cùng ta không có gì quan hệ. Hai vị đại lão đem đi đi, Cam Điềm Điềm. Mau tìm có che đậy vật địa phương nằm sấp xuống. Giang Vấn Nguyên đột nhiên hô. Hắn đưa lưng về phía hiện lên hàn quang sân khấu kịch phương hướng. Đem Trần Miên chặt chẽ hộ ở thân thể hắn mặt sau. Một trận liên tục tiếng súng vang lên. Giang Vấn Nguyên phản ứng đã rất nhanh. Nhưng hắn sau eo vẫn là trúng hai phát đạn. Giang Vấn Nguyên cũng không để ý chính mình chịu không bị thương. Chỉ cần Trần Miên không có việc gì là đến nơi. Trần Miên trạng thái đã nguy ngập nguy cơ. Hắn không dám tưởng tượng lại làm Trần Miên bám vào người thân thể đã chịu trọng thương. Sẽ là thế nào kết quả? Trong hiện thực súng ống không thể mang tiến trò chơi. Nhưng trong trò chơi vốn dĩ liền có súng ống là có thể sử dụng. Hai người trốn đến tới gần phụ khẩu hoa viên nhỏ. Dùng một cục đá lớn ngăn trở thân hình. Trần Miên ấn Giang Vấn Nguyên ừng ực ra bên ngoài mạo huyết miệng vết thương. Hai mắt đỏ lên, là súng săn. Cái kia nổ súng người giơ thương từ chỗ tối đi ra. Các ngươi nhưng đừng nhúc nhích nga. Ta thương pháp không tốt. Nếu là không cẩn thận đem các ngươi bạo đầu. Cũng đừng trách ta, Cam Điềm Điềm vừa kinh vừa sợ. Nàng oán hận mà trừng mắt người tới. Ở trong lòng đem hắn mắng trăm ngàn biến. Chính là nàng là huyết nhục chi thân. Không có biện pháp cùng súng săn cứng đối cứng. Chỉ có thể đem sở hữu chửi đồng hội tụ thành hai cái tanh tửi chữ. Mạc Phàm căn bản coi thường Cam Điềm Điềm. Hắn nhắm chuẩn phương hướng trước sau đều là Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên. Kỳ thật ta cũng không nghĩ phát sinh đổ máu sự kiện. Chính là hai vị đại lão không cho ta cơ hội. Ta đây cũng chỉ có thể chủ động đoạt. Hai vị đại lão tình nguyện lãng phí rất thượng trăm chỉ thú bông cũng muốn được đến bổn luân trò. Chơi thú bông. Này chỉ thú bông khẳng định phi thường đặc biệt. Nói cho ta. Các ngươi có phải hay không sử dụng có thể bói toán thú bông kiểm tra đo lường ra bổn luân trò chơi? Thú bông không giống bình thường. Được đến nó có phải hay không liền có thể trực tiếp thông quan bàn tròn du hí? Mạc Phàm giơ thương chiều Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên tiếp cận. Trước hết giết rất hai người kia. Lại giết chết Cam Điềm Điềm. Hắn là có thể độc bá kia chỉ chân quý bác sĩ thú bông. Chính là Mạc Phàm cũng có thời gian hạn chế. Nhiều nhất một phút đồng hồ. Cần thiết giải quyết bọn họ ba người. Nếu không mặt khác bị tiếng súng kinh động người chơi liền phải ra tới. Hừ, không chịu trả lời sao? Dù sao ta phải đến thú bông liền sẽ biết nó đặc thù năng lực. Không cần phải các ngươi này đó người sắp chết đến trả lời. Nga, đúng rồi, ta nhát gan, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng dùng thú bông tới đối phó ta. Nếu không ta một bị dọa đến không cẩn thận đem các ngươi đều cấp giết chết, Mạc Phàm chỉ sợ là. Thật sự điên rồi, nói chuyện nói năng lộn xộn, thế nào đều là chết. Ai sẽ thúc thủ chịu chói? Tránh ở một thân cây mặt sau Cam Điềm Điềm lấy ra phòng lang điện giật thương. Chiều Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên trốn tránh phương hướng nhìn lại. Cam Điềm Điềm cho rằng nàng sẽ nhìn đến hai chương cùng nàng giống nhau hoảng loạn mặt. Chính là cũng không có. Trần Miên cấp Giang Vấn Nguyên đơn giản cầm máu sau. Hai người các lấy ra một cây đao. Chuẩn bị cùng Mạc Phàm liều chết một bác. Hai người biểu tình đều phi thường bình tĩnh. Trần Miên bình tĩnh chung lại hỗn loạn một tia phẫn nộ. Bọn họ đã không có thể đối phó phi hành vũ khí thú bông. Cần thiết dựa vào chính mình lực lượng đi chế phục Mạc Phàm. Chỉ là đối ai đương mồi ai cấp Mạc Phàm cuối cùng một kích có tranh luận. Mạc Phàm thực mau liền sẽ công lại đây. Để lại cho bọn họ hai bên thời gian đều đã không nhiều lắm. Mani cuối cùng là Giang Vấn Nguyên một. Câu thắng quá Trần Miên. Ngươi không thể lại bị thương. Chẳng lẽ ngươi muốn lại một lần bỏ xuống ta sao? Giang Vấn Nguyên từ đặc thù trong không gian lấy ra một con mèo mặt thân sĩ thú bông. Này chỉ thú bông đặc thù năng lực là ngắn ngủi mà đạt được dưới nước hô hấp năng lực. đối mặt Mạc Phàm súng săn căn bản không dùng được. Bất quá làm mồi, nó là đủ tư cách. Mạc Phàm nhìn Giang Vấn Nguyên ném ra miêu mặt thân sĩ biến thành ánh huỳnh quang. Bản năng thay đổi họng súng đối với thú bông khai hai thương. Tức giận mà quát, các ngươi tìm chết. Sấn Mạc Phàm họng súng chuyển khai nháy mắt. Giang Vấn Nguyên từ hòn đá chạy ra. Lấy đồng quy vu tận khí thế chiều Mạc Phàm công tới. Hai người cách xa nhau hơn 20 mễ khoảng cách. Hoàn toàn cũng đủ Mạc Phàm thay đổi họng súng đối Giang Vấn Nguyên khai 4-5 thương. Mạc Phàm bị Giang Vấn Nguyên khí thế kinh đến. Điên cuồng mà chiều Giang Vấn Nguyên khai tam thương. Một phát mệnh trung hai phóng ra không. Đừng tới đây, lại qua đây ta liền đánh bạo đầu của ngươi. Đối với Mạc Phàm bần cùng uy hiếp, Giang Vấn Nguyên căn bản không dao động. Hắn mượn dùng trên đường công sự che chắn liên tục chiều Mạc Phàm tiếp cận. Mạc Phàm lực chú ý hoàn toàn bị Giang Vấn Nguyên hấp dẫn. Không nghĩ tới tử thần lưỡi hái cũng không ở Giang Vấn Nguyên trong tay. Mà là ở hắn xem nhẹ rất Trần Miên nơi đó. Không biết khi nào, Mạc Phàm cảm giác được da đầu bị người nhéo dùng sức về phía sau xả. Hắn bị bắt giơ lên đầu. Trong cổ họng xẹt qua lạnh lẽo xúc giác. Ở một trận kịch liệt đong đưa sau. Tầm nhìn đột nhiên phát sinh sai vị. Mạc Phàm phảng phất từ chính diện nhìn đến chính mình cầm súng săn vô đầu thân thể. Theo sau là hai chân. Sau đó là chân. Trần Miên ném xuống Mạc Phàm đầu. Hắn bằng mau tốc độ một lần nữa cấp Giang Vấn Nguyên trên người hai nơi tân thương cầm máu. Có một chỗ bởi vì khoảng cách thân cận quá bị trực tiếp đánh xuyên qua gan. Trần Miên thậm chí đều không có thời gian có thể hảo hảo cùng Giang Vấn Nguyên từ biệt. Hắn chạy về phía bác sĩ thú bông. Ở đụng vào nó nháy mắt. Kích hoạt thú bông năng lực. Ở bác sĩ thú bông kích hoạt nháy mắt. Ánh huỳnh quang từ thú bông bên trong tạc vỡ ra tới. Cuối cùng lại đều hướng tới nào đó tương đồng phương hướng thổi đi. Trần Miên nhìn dần dần tiêu tán ánh huỳnh quang. Rốt cuộc được đến hắn đau khổ tìm kiếm đáp án. Chính là vấn đề này đáp án. Lâm vào hôn mê Giang Vấn Nguyên vô pháp nghe được. Bàn tròn du hí có một chút phi thường nhân tính hóa quy định. Đưa người chơi thông quan trò chơi khi. Ở vào hôn mê, trọng thương chờ bị cho rằng vô pháp tiếp tục tiếp theo luân trò chơi trạng thái. Bàn tròn du hí sẽ trực tiếp trả lại sinh lý công năng cũng đem người chơi cưỡng chế điều về hiện. Thực, bởi vì bàn tròn không gian thời gian là yên lặng. Người chơi chẳng sợ thương thế lại chung, ở vào bàn tròn không gian chung cũng không sẽ chết đi. Mà người chơi ở vào hôn mê trạng thái nói, tinh thần ở vào phụ trạng thái, vô pháp tiến vào bàn tròn du hí. Cho nên cuối cùng kết quả là, bàn tròn du hí vô pháp từ giữa làm khó dễ làm Giang Vấn Nguyên. Chỉ có thể dựa theo quy tắc đem Giang Vấn Nguyên đưa về hiện thực. Giang Vấn Nguyên thân chung khắp nơi súng thương ngã vào trên sofa. Đem ăn Tết khi còn lưu thủ ở Thanh Điểu các thành viên sợ hãi. Thanh Điểu mới vừa thành lập cái thứ nhất đại niên mùng 1. Bọn họ liền mất đi đệ nhất vị lão đại. Chẳng lẽ Thanh Điểu muốn ở cái thứ ba đại niên mùng 1 mất đi vị thứ hai lão đại sao? Vạn hạnh Trần Miên kịp thời cấp Giang Vấn Nguyên xử lý miệng vết thương. Trong trò chơi viên đạn tự động biến mất trong trò chơi không có mang về hiện thực. Mà Thanh Điểu chuyên xính bác sĩ cũng đủ cấp lực. Giang Vấn Nguyên nhặt về một cái mệnh. Ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU ở nửa tháng mới rốt cuộc tỉnh lại. Hết chương.